Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 329, dung hợp mộc độn huyết kế. Mai Khai nhị độ sau đó, nhìn nằm bên hồ tắm đã chìm chìm vào giấc ngủ Sunet. Valos không có từ trước đến nay sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn. Tự tay ở Sunet cái kia trơn mềm trên da thịt, qua lại phủ sờ soạng hai cái. Nghĩ vừa rồi Sunet nói Senju nhất tộc sự tình. Mộc độn, lại là một loại huyết kế hạn giới. Dung hợp Sunet huyết mạch phía sau, Valos sẽ có lưỡng chủng huyết kế hạn giới. Cách hắn chỉnh hợp dấu bé Hokage Ninja dấu lớn trên thế giới hết thảy huyết kế hạn giới. Nhẫn thuật kế hoạch lại tiến một bước, phản duỗi tay ra, một cái từ năng lượng hình thành lỗ kim nhất thời xuất hiện tại ở trong tay. Cúi đầu tại Sunet trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, lỗ kim lặng yên không hơi thở đâm vào Sunet trên cánh tay của. Rút ra lấy huyết dịch, lỗ kim đâm vào, không để cho Sunet cảm giác được chút nào đau đớn. Nàng vẫn còn ở nặng nề ngủ. Valos cười khẽ, như vậy sự tình ở Uchiha gia tộc bên trong đã thí nghiệm mấy trăm lần. Nếu có đau đớn nói, hắn mới, chỉ có, không có khả năng ở Sunet lúc ngủ rút máu. Xem lấy trong tay cầm mấy chút nào lít máu, để một bên Shizun chiếu cố thật tốt Sunet. Valos trực tiếp đứng dậy hướng phòng tắm một bên ngọa thất đi tới. Dung hợp huyết kế hạn giới tuy là không thể lơ là, nhưng đối với đã dung hợp quá mấy lần Valos mà nói, còn không phải vấn đề gì quá lớn. Còn nếu không có ai quấy rối là được. Đi vào phòng tắm bên cạnh giữa phòng ngủ, khoanh chân ngồi ở trên đầu giường, đơn tay cầm tồn phóng Sunet huyết dịch năng lượng ống tiêm. Cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem huyết dịch nuốt vào trong miệng, huyết dịch vào cơ thể. Valos liền vội vàng hai tay thắt ấn quyết, từng cái huyền ảo ấn quyết từ trong tay của hắn ấn vào bên trong cơ thể. Sunet trong huyết dịch gen, theo Valos ấn quyết đánh ra, nhanh chóng phân giải dung hợp tự thân trong huyết mạch. Cùng lúc đó, đại biểu màu xanh biếc mộc thuộc tính năng lượng, từ trong huyết mạch này sinh ra, chậm rãi cùng Valos hắc ám thần lực dung hợp. Nguyên bản tĩnh mịch hắc ám thần lực theo mộc thuộc tính năng lượng dung nhập, bắt đầu đồng phát ra một từng tia sinh khí. Mộc thuộc tính năng lượng bên trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức, vừa lúc trung hòa lấy Valos trong cơ thể hắc ám năng lượng âm u, khiến cho trở nên nhu hòa. Cái này chẳng những không có tiêu giảm hắc ám năng lượng lực phá hoại, ngược lại uy lực càng tăng lên. Nguyên bản chỉ tồn tại phá hư ám hắc thần lực, bây giờ trở nên có thể cương có thể nhu lên. Không biết qua bao lâu, ngồi xếp bằng ở đầu giường Valos, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, hướng về phía bên người một cái chậu hoa phất phất tay. Một đạo mang theo nồng nặc sinh mệnh khí tức thần lực màu đen, từ trong tay hắn vung ra, đánh thẳng chậu hoa bên trong nụ hoa đi. Chỉ thấy chậu hoa bên trong, nguyên bản mới vừa mở túi nụ hoa, theo Valos thần lực màu đen rót vào, bỗng nhiên bắt đầu sinh trưởng. Trong chớp mắt, nguyên bản nụ hoa vị trí hiện thời trong nháy mắt bị một đóa yêu kiều diễm Azaka cho thay thế. Nhìn tình cảnh này, Valos không khỏi lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, lần nữa hướng chậu hoa vung ra một đạo thần lực màu đen. Đồng dạng thần lực màu đen, hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Mới vừa nở rộ đóa hoa nhanh chóng héo rũ, không có có bất kỳ triệu chứng nào héo rũ, thậm chí ngay cả xếp bài cùng hoa trong bồn bùn đất đều trở nên tĩnh mịch một mảnh. Valos thỏa mãn gật đầu, không ngờ tới dung hợp Sunet mộc thuộc tính huyết mạch lại còn có như vậy uy lực. Như vậy Valos càng thêm chờ mong dung hợp còn lại huyết kế. Lúc đầu Valos chuẩn bị một dung hợp Sunet huyết kế liền lập tức trở về Konoha đi cứu tỉnh Kushina. Hiện tại ngược lại không nóng nảy, ngược lại có thời gian 6 năm. Muốn cứu trị Kushina lúc nào đều có thể. Nơi này là Lôi Chi Quốc, lần sau qua đây, còn không biết phải tới lúc nào. Thừa dịp ở chỗ này, thẳng thắn ra đi vòng vòng, nhìn có hay không có thể tìm tới sở hữu huyết kế nhân. Coi như không có tìm được sở hữu huyết kế nhân, đi tìm một chút nhẫn thuật cũng là tốt. Hơn nữa Lôi Chi Quốc cũng là không sai du ngoạn chỗ. Nhiều bồi bồi Sunet, cũng tốt tăng chút cảm tình. Sunet lại bất đồng với những nữ nhân khác. Nàng cũng không thích Valos đâu. Không có khả năng lên nhân ra phía sau. Liền trực tiếp chạy a. Lôi Chi Quốc quốc thổ đem bán đảo phân đoạn. Sỏ xuyên qua trung ương trong dãy núi chảy ra sông ngòi để hải chi chỗ tạo thành rất nhiều khuất. Gãy đường ven biển, cho thấy trang nghiêm hải dương vẻ đẹp. Ngoài ra quốc nội còn tồn tại rất nhiều suối nước nóng. Valos tưởng tượng cùng Sunet, Sijun hai nàng tắm suối nước nóng tràng cảnh. Không khỏi càng không muốn lập tức trở về Konoha. Nghĩ tới đây, Valos cười khẽ, nhấc chân lần nữa đi vào ngọa thất. Hắn muốn nhìn Sunet đã tỉnh chưa? Hỏi nàng một chút có quan hệ với mộc độn sự tình. Hiện nay hắn mặc dù có mộc độn huyết mạch, có thể một điểm mộc độn nhẫn thuật cũng sẽ không. Cái này không phải còn là cùng cấp với không có sao. Vẫn là hướng Sunet thỉnh giáo xuống tốt. Thời gian trôi qua, đảo mắt, nửa tháng liền thoáng một cái đã qua. Nửa tháng này bên trong, không phải Valos hướng Sunet thỉnh giáo mộc độn vấn đề. Chính là Sunet hướng Valos thỉnh giáo thể thuật tất cả. Tình cảm của hai người đã ở cấp tốc ấm lên. Lôi Chi Quốc trung bộ một chỗ không người điền dã bên. Valos cùng Sunet hai người đối diện lập mà đứng lấy. Cái này đã không phải lần thứ nhất. Trên cơ bản từ nửa tháng trước, Sunet từ trong phòng tắm sau khi tỉnh lại. Mỗi hai ngày nữa bọn họ sẽ triển khai một hồi đối chiến. Đương nhiên, Valos là không có khả năng dùng toàn lực. Cũng chỉ là dùng mộc độn mà thôi. Ngược lại là Sunet, thật đúng là không chỗ nào không phải. Mới thức tỉnh mộc độn, thể thuật, thậm chí ngay cả Valos giao cho nàng lục thức cùng hoa hạ võ thuật. Toàn bộ đều dùng được. Ngược lại những thứ này Valos cũng không đáng kể. Để cho Valos nhức đầu là Sunet cái gì địa phương cũng không đánh. Hết lần này tới lần khác hướng Valos bụng dưới nháy. To lớn kia tiểu Valos trên người bắt chuyện. Valos nhàn nhạt nhìn đứng ở đối diện. Cái kia một bộ muốn thống biển chính mình một bữa Sunet. Không khỏi mở miệng nói, hôm nay ngươi cũng không thể lại loạn công kích. Ngươi quản ta, thế thuấn thân, Sunet hai mắt híp lại. Lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Thân thể đột nhiên chút nào không một tiếng động biến mất ngay tại chỗ. Trực tiếp hướng Valos chạy như bay. Nàng chiêu này hoàn toàn là kết hợp lục thức thế tốc độ cùng nhẫn thuật thuấn thân thuật quỷ. Dị, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Valos khẽ cười tiếng. Sunet thể thuật thiên phú còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hoàn mỹ như vậy dung hợp lưỡng chủng bộ pháp. Coi như là Valos chính mình. Cũng phải hao phí không phải thiếu thời gian. Mà Sunet nhưng ở ngắn ngủi nửa tháng dung hợp. Hơn nữa không chỉ có chỉ là bộ pháp đơn giản như vậy. Nhìn tiếp cận tới được Sunet, Valos cũng không né tránh. Nâng lên nắm tay liền hướng Sunet ném tới. Vé tháng, cất giấu, khen thưởng, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.